Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Việc hôn nhân, bây giờ thôi ra thanh danh không tốt nghe, nhất là Dương Thị, liền nữ nhi cũng có thể dạng này cay nghiệt, đối với đừng nữ nhi của người ta liền càng sẽ không đồng ý. Dương Thị kéo lấy bệnh thề, nhìn nhau mấy nhà, thật vất vả lọt vào mắt xanh, người ta lại không vui. Có ít người làm cho nàng ra xính lễ nhiều một ít. Dương Thị lại không nhìn chúng, chạy ngày kế toàn thân bủn rùn, trở lại trong phòng Vương Thị cái kia quỷ lười lại ngay cả hòa đô không sinh. Trời lạnh như vậy, nàng liền miệng to tiếng nước cũng uống không lên, đừng đề cập trong lòng liền nhiều nôn. Tại bên ngoài bị chọc tức, Dương Thị khi trở về đối mặt Thôi Thế Phúc bọn người gương mặt kia. Nàng nào dám đi vung. Chỉ bắt Vương Thị tới, đổ ập xuống mắng một trận, trong lòng lúc này mới thư thản, Vương Thị bị nàng mắng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể bồi tiếp mặt lấy lòng mà cười cười, không cam lòng ra ngoài nấu cơm, bây giờ chuyện của nàng còn không có giải quyết, trước đó chỉ là tất cả mọi người vội vàng tìm Thôi Kính Bình. Còn chưa kịp cùng nàng tính sổ sách mà thôi, đầu kia Thôi Kính Trung từ phòng bên trong đi ra. Gần nhất Dương Thị cùng hắn làm mai sự tình hắn cũng biết. Tuy nói mặt ngoài không đề cập tới, nhưng kỳ thực nội tâm của hắn cũng để ý. Bây giờ Thôi Kính Trung niên kỳ không nhỏ, nếu là lại mang xuống, nhà khác đứa bé đều thành đàn. Nhưng hắn còn không có tin tức, nơi nào khả năng an tĩnh xuống tới. Dương Thị phòng ở xây một nửa liền bởi vì dạng này chuyện như vậy ngừng. Cho dù ai nhìn đều sốt ruột. Thôi Kính Trung không có thể ở đạt được phòng ở mới. Tự nhiên cũng không thoải mái. Trong lòng không chỉ là không thích Thôi Vi, ngược lại là đưa nàng cho hận lên. May mắn hiện tại Thôi Kính Bình chết rồi. Không có người cùng hắn tranh gian phòng. Nếu là về sau thành hôn cũng không cần buồn giấu chỗ ở. Hắn cái này mới không có náo ra đến. Bất quá ngày thường sắc mặt cũng không lớn thật đẹp chính là... Lúc này nhìn thấy Dương Thị bộ dáng này, hắn nơi nào không biết sự tình kết quả, lập tức sắc mặt liền trở nên âm trầm, không lạnh không nhạt nhìn Dương Thị một chút, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền muốn vào nhà bên trong đi. Dương Thị tự nhiên nhìn ra được con trai lãnh đạm đến, liền vội vàng đứng dậy gọi lại hắn nói, nhị lang, nương mấy ngày nay chạy nghĩ nói với ngươi cửa việc hôn nhân. Ngươi có ý kiến gì không có? Dương Thị đã mất đi một đứa con trai, liền đem Thôi Kính Trung thấy nhất là trọng yếu chút, một bên đón tiến lên đây, lấy lòng cùng hắn nói ra, bây giờ tới gần qua Tết, ta chạy thôn bên cạnh Vương Lão Tài trong nhà, nhà hắn có một cái khuê nữ, năm nay cương không qua 16 tuổi, cực kỳ tài giỏi, nếu là ngươi lấy nàng nha. Về sau nhất định có thể hảo hảo phục dịch ngươi. Dương Thị nâng lên tinh thần đến con trai cười. Cười, đã thấy Thôi Kính Trung mảy may cảm thấy hứng thú thần sắc đều không có. Lập tức trong lòng có chua xót, vội vàng lại nói, nếu là cái kia khuê nữ ngươi không thích, còn có cái khác. Nhìn thấy Dương Thị cái này hiến bảo bình thường thần sắc. Thôi Kính Trung không khỏi cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Lớn tiếng đánh gãy nàng, nương, ngươi nói những này như thế thô bỉ nữ tử, làm sao có thể xứng với ta, nếu là nương nhìn tới nhìn lui chỉ nhìn những cái kia chuyên sẽ làm ruộng cho heo ăn. Ta tình nguyện cả đời không lập gia đình, Thôi Kính Trung nói xong, Trung Điệp quơ quơ tay áo, lạnh hừ một tiếng, quay người trở về trong phòng đi, Thôi Thế Phúc đứng tại cửa ra vào nhìn thấy tình cảnh này. Tức giận đến toàn thân phát run, Dương Thị xoay đầu lại lúc, sắc mặt trắng bệch, chạy cả ngày, trời lạnh như vậy khí, nàng liền nước nóng đều không có lo lắng uống một ngụm. Bàn chân đều nhanh mài hỏng, kết quả nhìn nhau mấy ngày liền đổi lấy con trai dạng này mấy câu. Lập tức trong lòng có chút không rõ, Thôi Thế Phúc nhìn nàng bộ dạng này, thật sự là trong lòng đã đáng thương nàng lại cảm thấy nàng cực kỳ đáng hận. Trong lòng của hắn còn có oán khí tại, Thôi Kính Bình đến nay chưa từng tìm tới tung tích của hắn. Thôi Thế Phúc trong lòng đối với Dương Thị căn bản không có hoài nghi. Lạnh hừ một tiếng, phối hợp cầm đồ vật liền vào nhà bên trong đi. Bây giờ trong thôn từng nhà đều đã bắt đầu đặt mua đồ Tết. Người người đều hoan thanh tiểu ngữ bắt đầu đi hôn thăm bạn. Hết lần này tới lần khác thôi ra lại là một mảnh sâu vân thảm vụ. Lạnh nồi lạnh lò, trong phòng vậy mà tại chung quanh náo nhiệt tình cảnh dưới. Lộ ra càng phát ra điêu linh chút, đợi thôi Thế Phúc một khi mặt lạnh lấy vào nhà bên trong đi. Nàng rốt cục nhịn không được, nằm trên bàn thống thống khoái khoái khóc một trận, nàng cũng có chút hối hận a, con của nàng a, bây giờ không biết sống hay chết. Nếu như là chết rồi, thi thể ở đâu, cũng nên cho hắn an trí. Nếu như còn sống, hắn có phải là bị người què lừa gạt chạy? Hiện tại sắp qua Tết, hắn qua đến tận cùng có được hay không? Dương Thị càng nghĩ, trong lòng càng là khó chịu, càng là khóc đến lớn tiếng chút. Tuy nói Thôi Kính Trung hôm đó nói lời khiến Dương Thị hung hăng khóc một trận. Nhưng sau khi khóc chuyện nên làm vẫn phải là xử lý. Có câu nói rất hay, có tiền hay không, cưới cái cô vợ nhỏ tốt hơn năm, Thôi Kính Trung niên kỷ không nhỏ, vượt qua năm liền 18, rất nhiều người giống hắn lớn như vậy, đứa bé đều ôm vào, hắn có cô vợ nhỏ, sang năm cũng tốt chuyên tâm đọc sách, chiếu Dương Thị xem ra, chính mình cái này con trai mặc dù sẽ đọc sách, cũng có thể đọc sách, chẳng qua hiện nay xem ra. Hắn cũng chỉ sẽ loại này mà thôi, tuy nói hắn có học văn, có thể chờ hắn trúng tú tài, có thể mưu đạt được vị trí, kiếm được tiền bạc, không biết là lúc nào. Trong lúc này nếu là có thể cho hắn lấy được một phòng có thể làm ra cô vợ nhỏ. Thứ nhất có thể chiếu cố hắn, thứ hai cũng có thể bang trong nhà làm vài việc, chủ yếu nhất là, như Thôi Kính Trung trúng tú tài, kia dĩ nhiên không cần phải nói. Dương Thị chính là tam môi sáu mời cũng phải cấp hắn tìm môn đăng hộ đối. Nhưng hắn cũng không phải là tú tài. Người ta tú tài nhà nữ nhi làm sao coi trọng hắn. Chính là nguyện ý đem nữ nhi gả tới. Cái kia muốn xính lễ cũng là không ít. Động một tí liền muốn tốt mấy lượng bạc. Thôi ra chỉ những thứ này vốn liếng. Nếu là toàn dày vò hết, người một nhà chẳng lẽ lại uống gió Tây Bắc đi. Còn nữa nói. Dương Thị trong lòng cũng nắm chắc, chỉ sợ sẽ là đem nhà phá hủy, cũng không nhất định có thể cho người ta góp đến đủ muốn gả cô nương tới được xính lễ. Bởi vậy nàng mới đưa đầu óc động đến nông thôn cô nương trên thân. Theo Dương Thị, tìm cần cù chút cô nương không có gì không tốt, đã là tài giỏi, thân thể lại cường tráng, hơn nữa còn có thể sinh, trong nhà coi như nhiều một cái tráng lao lực. Nếu là lấy cái tú tài nhà cô nương trở về, vai không thể gánh tay không thể nâng, bây giờ trong nhà nhiều như vậy địa, chỉ dựa vào Thôi Thế Phúc cha con loại, làm sao có thể đi. Dương Thị cả đêm sầu lấy chuyện này, cũng ngủ không ngon, tuy nói biết mình nhà tình huống, bất quá vẫn là nghĩ thỏa mãn con trai tâm nguyện, đầu một cái lão đại liền cưới một người không dùng được mà Vương Thị trở về. Huyên náo trong nhà bây giờ thành như vậy, nàng nếu là muốn cho nhị nhi tử cưới vợ, liền muốn chọn một cái tính tình mềm yếu tốt lắm, lại nếu có thể làm việc, nhà mẹ đẻ lại không bằng mình cường thế hơn nữa còn là người đọc sách nhà nữ nhi. Điều kiện này hà khắc rồi chút, nhưng Dương Thị chạy tới chạy lui, ngược lại thật sự là tại cuối tháng 11 lúc, cho nàng tìm được dạng này một gia đình, nhà nào nguyên là họ Khổng. Cô nương kia năm nay vừa vặn 16 tuổi, cùng Thôi Kính Trung cũng coi như xứng đôi. Nhà bên trong nguyên bản phụ thân cũng là tú tài, nhưng đáng tiếc chết sớm. Cô nương kia là cái trưởng tỷ, làm việc tài giỏi không nói, lại bộ dáng còn ra trọn. Trọng yếu nhất chính là, nàng tính tình mềm yếu tốt lắm. Trong nhà đành phải một cái vừa đầy 13 tuổi đệ đệ cùng quả phụ. Trong phòng nghèo đến độ đói. Đang chờ tốt gả nữ nhi người một nhà có thể ăn được miếng cơm no. Không ngờ tới mình dĩ nhiên gặp dạng này thiên đại hảo sự. Dương Thị lúc này không kìm được vui mừng. Cô nương này điều kiện nhưng nói là mọi thứ đều thỏa mãn Thôi Kính Trung yêu thích. Xuất thân không phải phổ thông nông hộ, mà lại cái kia tính tình mềm mại làm nàng cũng mãn ý. Mà lại trong nhà này cần tiền gấp chờ mua gạo vào nồi. cô nương lớn tuổi, còn không có gặp người ta làm mai. Bởi vậy muốn xính lễ cũng không nhiều, chỉ cần 2 lượng bạc mà thôi. Mà lại bọn họ nguyện ý đem việc hôn nhân tại trong vòng nửa tháng làm thỏa đáng. Có thể tại ăn Tết trước đó liền đem cửa hôn sự này cho kết liễu. Bây giờ toàn bộ thôi ra bên trong đều lạnh lạnh thanh thanh. Nếu là có thể tại ăn Tết trước nói thỏa một mối hôn sự, mà cho thôi ra hừng hực vui, đây chính là thiên đại hảo sự. Lại thêm thôi ra gần nhất sự tình huyên náo không ít. Rất nhiều người trở ngại Dương thị chờ thanh danh của người. Không chịu cùng nàng kết thân nhà, nàng sợ đêm dài lắm mộng, thời gian lâu dài cái này người nhà đổi ý, cũng không chịu đem nữ nhi gả tới. Bởi vậy cuống quýt liền tìm bà mối đi đặt xính lễ. Thứ nhất một lần không ra 10 ngày qua việc hôn nhân liền xử lý làm cho thỏa đáng. Vương thị nghĩ đến Dương thị lần này cho Thôi Kính Trung cưới bày cô vợ nhỏ tiêu xài tiền không? Biết so với lúc trước cưới mình lúc nhiều nhiều ít, trong lòng cùng đổ ngũ vị bình, khó chịu gấp, Thôi Vi cùng sát vách Dương thị bọn người xem như đã trở mặt. Nàng lại không thích Thôi Kính Trung, bởi vậy Thôi ra xử lý việc vui lúc nàng cũng chưa qua đi. Chỉ là cách hai đạo thành tường nghe được sát vách thổi cái chiêng đánh tiếng trống cũng là náo. Nhiệt, hoàn thành tiểu ngữ, cũng là đem gần nhất sát vách một ngạt tiêu tán mấy phần. Cũng không biết lúc này Thôi Kính Bình tại đi nơi nào. Mặc dù rất nhiều người đều nói Thôi Kính Bình chết rồi. Nhưng Thôi Vi chính là cảm thấy hắn căn bản không chết. Tên kia cơ trí đâu? Cái này tiểu loan thôn phụ cận hắn chỗ nào đều là chạy quen. Lại nơi nào dễ dàng như vậy ngã tiến trong hầm phân. Bất quá là núp ở chỗ nào, chỉ sợ không muốn trở về đến mà thôi. Thở dài một hơi, cho mấy con dê mẹ chen lấn nãi, vừa định xuất ra Nhiếp Thu Nhiễm bố trí làm việc cho làm một hồi. Nhiếp Thu Nhiễm liền đến đây, hắn là một thân một mình tới được, Nhiếp Thu Văn không cùng ở bên cạnh hắn, Thôi Vi lười dương dương nghiêng người né ra chờ hắn tiến đến. Hai người quen thuộc, Thôi Vi đối với hắn liền không có ngay từ đầu khách khí. Vào phòng gặp hắn bản thân đã rót chén sữa dê uống. Vẫy gọi ra hiệu nàng đi sang ngồi. Thôi Vi liếc mắt, lúc này mới ngồi cách hắn nơi xa nhất. Còn chưa mở lời, Nhiếp Thu Nhiễm đã nở nụ cười. Vi Nhi, mấy ngày nữa liền muốn 30 Tết. Ngươi ở nhà một mình bên trong cũng quạnh quẽ. Không bằng đi trong nhà của ta ăn cơm đi, vừa nghe thấy lời ấy. Thôi Vi bản năng liền cảnh giác, nghĩ đến Tôn thị gương mặt kia, lập tức liền quả quyết lắc đầu. Ta không đi, ta bản thân trong nhà rất tốt, nếu là nhìn thấy mẹ ngươi cái kia bày ra đến sắc mặt. Ta căn bản ăn không vô, lại nói, ta còn không có dày như vậy ra mặt, ta không đi. Thôi Vi nói lời này lúc căn bản không khách khí, cũng không có chút nào cố kỵ Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ. Coi người ta mặt nói mẹ hắn, một chút xấu hổ đều không có. Tôn thị lúc này chỉ sợ là hận không thể giáo huấn nàng một trận. Bất quá tìm không thấy cơ hội mà thôi. Nàng cùng Tôn thị ở giữa tuyệt đối là nhìn nhau hai tướng ghét. Vì có thể hảo hảo Tết nhất, Thôi Vi tuyệt đối không muốn đi Nhiếp ra bên kia. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, vui giao, hôn khen thưởng phù bình an cùng ném phấn hồng phiếu cảm tạ. Cùng Vũ Thiến, hôn ném phấn hồng phiếu trước đó truyền không được. Đây là canh thứ 2. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.